Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1388. Tuy nó không sắc bén, nhưng đừng khinh thường Bồ Tát bùn thì vẫn có ba phần đất đó. Sau này cô đừng có nói xấu sau lưng người khác. Nếu như đang nói bậy ba với mọi người mà bị tôi nghe thấy, thì mọi người cứ chờ thư của luật sư nhà họ Cố Di. Nói xong, cô ôm hai tay trước ngực xoay người rồi Di. Nhưng chưa đi đến cửa thì nghe thấy câu nói của Dương Cát Tường. Hứa Minh Tâm, nếu cô rời khỏi Cố Gia Huy, thì cô còn dám kiêu ngạo như vậy à? Tôi dám, nếu như cô rời khỏi nhà họ Dương, thì cô dám kiêu ngạo như này không? Dương Cát Tường cứng họng với câu nói này. Cô ta chưa biết, bây giờ Hứa Minh Tâm có rất nhiều chỗ dựa, nói ra cũng có thể dọa chết người khác. Không có Cố Gia Huy, thì cô vẫn còn nhà họ Quý, ai sợ yêu. Sau khi Hứa Minh Tâm rời đi, mấy người còn lại nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều thở dài. Người khác có địa vị cũng không phải vô lý, về khí thế thì đã đủ nghiền ép bọn họ rồi. Sau đó khi tập lái xe, mọi người đều cố ý tránh xa Hứa Minh Tâm, không ai muốn học chung lái xe với cô. Mà cô cũng không muốn kết bạn với bọn họ, nên khi học lái xe chỉ có hai người cô và huấn luyện viên, hơn nữa bọn họ rất vui vẻ. Mỗi ngày sau khi học lái xe xong, Cố Gia Huy đều đến đón cô. Có lúc không rảnh thì anh sẽ bảo tài xế đến đón cô. Mỗi khi cô rời đi thì mọi người đều nhìn cô với ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Ban đầu cô cũng hơi suy nghĩ, nhưng qua một khoảng thời gian có dán cảm thấy bình thường. Miệng là của người khác, cô cũng không thiệt cảm mọi người nói được nên cô cứ sống với chính mình là được. Tuy nhiên Facebook của cô cũng không yên bình, có người có tình dẫn chuyện để fan của Viên Hoài Nam đến chửi cô, còn có rất nhiều fan giả bên dưới. Mặc dù Viên Hoài Nam đã lên tiếng thanh minh rằng đây là hiểu lầm, hai người bọn họ không ở bên nhau, nhưng những người hâm mộ não tàn vẫn cho rằng Hứa Minh Tâm lợi dụng danh tiếng của Viên Hoài Nam. Bây giờ leo lên được người cao hơn thì cô đá văng Viên Hoài Nam. Thậm chí bọn họ còn thành lập một nhóm mua bán người đến chỉ trích Hứa Minh Tâm. Cô tạm thời đăng xuất khỏi Facebook, xóa tất cả các phần mềm xã hội này để bản thân đỡ phải khó chịu. Cô cũng biết khi mình và Cố Gia Huy công khai quan hệ nhất định sẽ xuất hiện một đồng phiên phức lớn. Minh Tâm, cậu biết không? Phía chính phủ sẽ chỉnh đến một số blog trên Facebook đó. Bạch Thư Hân gọi điện thoại nói, Mỹ Câu là, đó là tin tức chưa được công khai, cổ động tuyên truyền có sắp đặt mang ý xấu sẽ phải ngồi tù. Tớ cảm thấy rằng chính là do chuyện của cậu là thứ thúc đẩy chuyện này, để tớ giúp cậu theo dõi nó cho, rất nhiều V lớn tấn công bạn đều bị cấm vĩnh viễn. Thủ đoạn kia đúng là mạnh vô địch. Tớ còn nghe nói do người nhà họ Quý đã đến nhờ cục giám sát, cậu biết đấy. Hứa Minh Tâm không ngờ chịu đựng được, nhưng người nhà họ Quý lại không chịu đựng được. Người thân của cậu mạnh quá, sau này tớ có thể ôm đùi cậu. Anh cả, cậu có thiếu lắc chân không? Tớ sẽ mua loại 666 cho cậu. Bạch Thư Hân trêu ghẹo nói. 666, quá giỏi, có năng lực rất. Châu bò, Hứa Minh Tâm ngây người nhìn trời nói. Tớ chưa nói với mấy ông cậu, chính là do sợ bọn họ không ngồi yên như bây giờ này, cách trương.